Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 470, quỷ dị hắc động. Lý Minh phân tích, để các đội hữu nhất thời hai mắt tỏa sáng. Nơi này răng đầy đại lượng cự nham, một đường tiến lên đúng là cái biện pháp tốt. Dù sao trước mắt các người chơi đẳng cấp vẫn là thấp điểm. Đối mặt như thế đông đảo quái vật vây công, nếu là không có dừng lại một đường tiến lên, sẽ chỉ bị số lượng bàng đại quái vật nhóm bao phủ. Cho dù là lực công kích mạnh hơn, cũng không chịu được quái vật hạt mưa thế công. Chuẩn bị hành động a, trước biết rõ ràng chỗ đó tình huống lại nói. Tịch Mịch Như Yên cười gật đầu nói, Hải Đái cùng chiến sĩ đến phía trước đi. Hoa Tử cùng Phiêu Phiêu tiểu chư, tăng thêm Averil mỹ nữ hai bên yểm hộ, đẳng cấp cao linh thị giúp chúng ta bọc hậu, chúng ta giáp vải nghề nghiệp ở giữa. Lý Minh lập tức phân bố trận hình, minh bạch, các đội hữu cùng nhau đáp trả, lập tức hướng về nham thạch phía trước sắp xếp ra. Trong chốc lát, nhóm lớn vong linh vu sư từ nơi không xa hội tụ tới, đem các người chơi vây quanh ở khối nham thạch này phụ cận. Trước giết chết một số quái vật, nghe ta mệnh lệnh lại hướng, Lý Minh khua tay gậy ngắn, hướng về quái vật phát động công kích. Các đội hữu cũng lập tức khóa chặt trước người bầy quái vật. Một trận công kích mãnh liệt trong nháy mắt phát động, hắc quang không ngừng lập lòe, từng cái quái vật liên tục ngã xuống. Mỗi người kinh nghiệm cột cũng đều tải từ từ đi lên. Từng kiện đạo cụ bay về phía các người chơi trước người. Không đến 3 phút, phía trước bầy quái vật ngược lại xuống không ít. Nhưng y nguyên còn có lít nha lít nhít một đám. Hải Đái, bây giờ có thể tiến lên sao? Lý Minh hỏi, không có vấn đề. Ta nhìn thấy một con đường. Chỉ cần theo sát ta là được. Gia Lạc Bỉ Hải Đái giơ thuẫn bài, nhưng là đã thấy dày đặc trong bầy quái vật bị giết chết một số sau loáng thoáng có một cái khe hở hiển lộ ra. Tốt, ngay tại lúc này, lao ra, Lý Minh giống to, hướng Gia Lạc Bỉ Hải Đái giơ thuẫn bài một cái trùng phong kỹ năng. Bịch một tiếng đem trước người bầy quái vật đâm đến ào ào lui lại. Hắn tranh thủ thời gian hướng về trong bầy quái vật ở giữa tiếp tục tiến lên. Kinh Lan cùng chiến thần vô song đi theo ở bên người hắn, sử dụng vũ khí ép ra từng cái quái vật, cứ thế mà hướng về phía trước lao ra một cái không gian. Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ pháp sư mau từ trên tảng đá nhảy xuống. Bên cạnh thân các đội hữu đã bảo hộ đúng chỗ, một đường hướng về phía trước cuồng hướng. Bọn quái vật không ngừng phát động công kích, các người chơi liên tục sử dụng bình máu, cũng không hoàn thủ, chỉ là theo chân đồng đội không ngừng xông về phía trước. Theo đen nghịt quái vật trung gian, cưỡng ép xuyên ra một đầu 20-30 mét thông đạo. Lần nữa đến phía trước một khối bên trên cự nham, phòng ngự thấp nghề nghiệp tranh thủ thời gian xông lên nham thạch tạm thời nghỉ ngơi. Phạm Hoa bọn người quay đầu bảo hộ, Gia Lạc Bỉ Hải Đái lần nữa gánh lấy vọt tới bầy quái vật. Lý Minh liên tục phát động trị liệu kỹ năng, đem mỗi cái người chơi lượng máu khôi phục nhanh chóng lên. Toàn bộ tiểu đội người chơi tiếp tục phát động công kích, đem chung quanh quái vật lượng máu chậm rãi giảm thấp, lại là mười mấy phút, chung quanh quái vật thuần thục bị giết càng ngày càng ít. Lý Minh quay đầu nhìn về phía vách núi chỗ, đi qua lần này phi nước đại về sau, bọn họ khoảng cách dưới vách núi những cửa động kia, đã chỉ có 3 đoạn nham thạch ở giữa khoảng cách, lại một lần nữa để Hải Đái mang theo các chiến sĩ chuyển tới nham thạch khác một bên. Tiêu trừ phía trước quái vật về sau, đội ngũ lại bắt đầu vọt tới trước, như thế lặp lại 3 lần về sau. Thời gian phí tổn hơn nửa giờ, tiểu đội các người chơi rốt cục vọt tới sau cùng một khối cao trên nham thạch lớn mới. Phía trước không đến 30 bên ngoài, lấp kín thật cao vách núi vách đá, thì vắt ngang tại trước mắt mọi người. cao lớn 100 trượng trở lên cự hình vách núi, theo chân núi một mực hướng lên, lại không phải 90 góc vuông, mà chính là lõm đi vào vách núi nghiêng về hướng lên. Vách núi đỉnh đầu vậy mà ngăn trở các người chơi đỉnh đầu ánh sáng mặt trời. Lúc này mới hình thành thung lũng bên trong nửa bên ánh sáng mặt trời, nửa bên hắc ám kỳ lạ tràng. Cảnh, tại linh giới bên trong, chỉ cần xuất hiện đặc thù địa hình, thì nhất định sẽ có hệ thống đặc thù thiết lập. Cái này cơ hồ đã thành một cái không thay đổi định luật. Nhìn lấy cái này kỳ lạ địa hình, Lý Minh trong lòng có thể kết luận, dù cho nơi này không có ma quật, cũng một nhất định có nó tình huống. Chỉ còn sau cùng một đoạn đường, nơi này quái vật số lượng càng nhiều nha. Tịch Mịch Như Yên nhìn lấy nham thạch trước cùng vách núi ở giữa mảnh đất trống này bên trong. Cơ hồ răng đầy ngàn vạn vong linh vô sư, vô số thoải mái máu mắt đỏ, nhìn người trong lòng run lên. Đậu đen rau muống, ở chỗ này thiết lập nhiều như vậy quái vật, hệ thống đây là làm gì đâu? Phạm Hoa kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ người quên Độc Chu hang cát, chỗ đó quái vật cũng không ít nha. Lý Minh cười nhắc nhở, điều này cũng đúng, Phạm Hoa gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, mọi người tranh thủ thời gian thanh quái, chuẩn bị một lần cuối cùng vọt tới trước. Lý Minh nhắc nhở, chờ một chút, chỗ đó có mấy cái cửa động, chúng ta muốn đi đâu một cái? Kinh Lan hỏi. Thì tại phía trước đen nhánh dưới vách núi, xếp thành một hàng lấy chí ít 5 cái đen nhánh cửa động. Mỗi một cái đều giống như quái thú miệng rộng, muốn đem các người chơi một miệng thôn phệ hết. Đúng vậy a, 5 cái cửa động, chúng ta đi cái nào? Kinh Thành cũng nghi hoặc hỏi, mặc kệ nhiều như vậy, trước tiến lên tùy tiện đi vào một miệng cửa động rồi nói sau. Nhưng là đội ngũ chúng ta không thể phân tán, không phải vậy đụng phải nguy hiểm thì phiền phức. Lý Minh nói ra, được, các đội hữu cùng nhau gật đầu, gấp rút thanh trừ nham thạch phía trước mảng lớn bầy quái vật. Lúc này thời điểm, sau lưng bọn họ, mỗi một phiến nham thạch ở giữa trên đất trống, giết chết quái vật đã lần nữa đổi mới, đem bọn hắn đường lui hoàn toàn phong kín. Bây giờ nghĩ trở về cũng rất khó khăn. Đồng đội nhanh chóng triển khai công kích, đem phía trước quái vật số lượng thanh lý không ít. Gia Lạc Bỉ Hải Đái lần nữa ra hiệu có thể tiếp tục vọt tới trước. Một đám đồng đội tạo thành trận hình, cường thế theo trong bầy quái vật ở giữa thẳng táp giết ra. Tùy ý lựa chọn một cái to lớn đen nhánh cửa động, liền tranh thủ thời gian xông đi vào. Lý Minh lo lắng nhất là, trong động khẩu cũng có vô số quái vật tụ tập, nhưng khi bọn họ xông vào đưa tay không thấy được 5 ngón cửa động về sau. Bên trong ngược lại là phi thường an tĩnh, mà những cái kia theo đuôi vọt tới vong linh vô sư. Tại ở gần cửa động trong nháy mắt cùng nhau dừng bước lại, quay người trực tiếp rời đi, tựa hồ bọn họ không cách nào tiến vào trong sơn động. Thật kỳ quái, những quái vật kia vậy mà không đuổi tới. Tịch Mịch Như Yên nghi hoặc nói ra, nơi này rốt cục an toàn, nhưng mà cái gì đều không nhìn thấy. Điểm cái bó đuốc nhìn xem, Phạm Hoa trước mắt đen kịt một màu, liền gọi ra bao khỏa xuất ra một chi ngọn lửa, chuẩn bị trực tiếp sử dụng. Đợi một chút, cái sơn động này làm sao có cỗ kỳ lạ vị đạo? Kinh Lan kinh ngạc hỏi, đúng nga, thật lớn tiêu hoàng vị đạo, tuyệt đối đừng đốt đuốc. Nhân Thiện bị chư khi khẩn trương nói ra, các đội hữu lúc này mới phát hiện, tiến vào đen nhánh vô cùng sơn động về sau, toàn bộ trong động tràn ngập vô cùng nồng hậu dày đặc tiêu hoàng mùi vị. Phảng phất là pháo hỏa dược loại hình vị đạo này hết sức quen thuộc. Nhất thời để chơi qua yên hoa cùng pháo các người chơi cùng nhau cảnh giác lên. Đúng là hỏa dược đồng dạng vị đạo. Không có biết rõ ràng trước đó. Tuyệt đối đừng gặp hỏa quang. Lý Minh nhíu mày nói ra. Hắn gọi ra bao khỏa. Từ bên trong xuất ra một kiện đạo cụ.